Chương 443, Từ Phúc lựa chọn. Chỉ nghe Thủy Châu ngạo nghễ nói, đây là tiểu thư của chúng ta vừa mới luyện chế thành công tam phẩm bồi nguyên đan, đối tu vi ổn định cùng tiến giai có hiệu quả, liền xem như khen thưởng các ngươi. Đa tạ thi tiên tử, đa tạ thi tiên tử. Từ Phúc mừng rỡ như điên nhận lấy, đồng thời nhận lấy những người khác ánh mắt hâm mộ. Trong lòng của hắn thật sự là vô cùng may mắn. Vừa mới vội vàng cho Quân Mộ Nhan chuẩn bị dược liệu thời điểm, Thi Lam Lăng đột nhiên đến, QNZ đưa ra muốn một nhóm lớn chân quý dược liệu. Từ Phúc thế nhưng là biết vị này thi tiên tử. Năng lực luyện đan cùng Thiên Đạo Tông Kiếm Phong Đại Sư nổi danh, nếu là lấy lòng hắn, có thể được đến một viên đan dược. Hắn bây giờ ràng buộc thật lâu bình cảnh, nói không chừng liền có thể đột phá. Đương nhiên, Từ Phúc càng muốn hơn chính là, quỷ thị bên trong nghe tiếng xa gần phá chướng dịch. Kia phá chướng dịch bây giờ đã có hai loại. Một loại là nhằm vào thiên cấp trở xuống, tại quỷ thị trong phòng đấu giá, đã bị xào đến ngàn vạn kim tệ giá trên trời. Nhưng mà, bên ngoài nhân cơ hồ cũng không biết, quỷ thị bên trong còn có một loại khác tiên thiên phá chướng dịch. Là chỉ nhằm vào thiên cấp trở lên, thậm chí tiên thiên tu vi người. Phá chướng dịch cung ứng vốn là vô cùng ít ỏi. Kia tiên thiên phá chướng dịch, toàn bộ quỷ thị càng là cho tới bây giờ đều chỉ đạt được 2 bình. Trong đó một bình bị vọng giang thành một cái may mắn phán quan dụng công tích đổi được, vờ y ma tại chỗ từ thiên cấp đỉnh phong, đột phá thành tiên thiên. Kết quả như vậy quả thực để chính xác quỷ thị đều muốn điên cuồng. Từ Phúc đã kẹt tại tiên thiên sơ giai rất lâu, nếu là lại không có thể đột phá, hắn tại phán quan bên trong địa vị liền muốn bất ổn. Liên liên nằm mơ, hắn đều muốn lấy được một bình tiên thiên phá chướng dịch. Thế nhưng là, tại tiên thiên phá chướng dịch thần kỳ bị tất cả mọi người biết về sau, lại chỗ nào đến phiên hắn đâu, cho nên, Từ Phúc tại hôm nay biết được Thi Lam Lăng tới sau. Liên quả quyết lựa chọn đắc tội cái kia tân tấn thần đồ, chạy tới lấy lòng thi tiên tử. Dù là không có tiên thiên phá chướng dịch, có thể được đến thi tiên tử luyện chế đan dược, hắn QNZ có rất lớn có thể đột phá tiên thiên trung giai. Bây giờ xem ra, hắn quả nhiên là thành công. Bên cạnh đám người ghen tị ghen ghét thần sắc, để Từ Phúc càng phát lâng lâng. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Từ Phúc đâu để hắn cút ra đây nói một chút vì cái gì đáp ứng tiểu thư nhà ta dược liệu có thế không cho ha ha, chẳng lẽ quỷ thị tất cả đều là loại kia lật lọng không muốn mặt người sao, chuyện đã đáp ứng, thế mà còn có thể đổi ý. Từ Phúc thần sắc lập tức biến đổi. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên mặt của hắn. Thi Lam Lăng cu nở dê hơi nhíu lên lông mày. Thụy Châu trực tiếp hỏi, từ phán quan, đây là có chuyện gì quỷ thị bây giờ quản lý đã như thế lỏng lẻo, tiểu thư nhà ta ở địa phương, cũng có thể để nhân đến tùy tiện quấy rối. Từ Phúc sát mồ hôi lạnh trên trán, ấp úng nửa ngày. Cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được nói, hồi bẩm thi tiên tử, sự tình nhưng thật ra là dạng này. Ngài muốn dược liệu, trên thực tế vốn là cho chúng ta quỷ thị tân tấn thần đồ đại nhân chuẩn bị. Thần đồ Thi Lam Lăng kinh ngạc, ta nhớ được, quỷ thị đã 300 năm chưa tư nở dê xuất hiện thần đồ đi. Thụy Châu không khách khí nói, cái gì thần đồ sẽ không phải là cầm thần đồ chi danh giả danh lừa bịp lừa đảo A Hung Chi, liền xem như thần đồ lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh tiểu thư nhà ta càng tôn quý, chẳng lẽ còn có lá gan, cùng ta nhà tiểu thư giật đồ hay sao. Từ Phúc vội vàng cười bồi nói, người kia tự nhiên so ra kém thi tiên tử. Ta cái này để nhân mời bọn họ rời đi, còn xin thi tiên tử đừng nên trách. 29 càng tấu chương xong.